Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, ta muốn đáp bồ. Nhìn lấy trong ngực Tống Miểu Miểu, Thạch Lỗi hơi cảm thấy đến có chút xấu hổ. Tống Miểu Miểu tựa hồ có thể phát giác ra Thạch Lỗi xấu hổ. Nàng ngửa mặt nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, bất kể như thế nào, ta đều là một nữ nhân a. Ngươi bày làm ra một bộ tiểu thụ tạo hình, là cảm thấy ta thật là một cái đàn ông a. Nghe được Tống Miểu Miểu câu nói này, Thạch Lỗi càng phát giác xấu hổ, hai tay không khỏi đem Tống Miểu Miểu ôm càng chặt, phảng phất dạng này có thể cho hai người nhiệt độ cơ thể đều cao hơn một chút. Kỳ thực ta có thể cảm giác được, ngươi còn không có như thế thích ta, tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao lại dạng này, thế nhưng là ta nguyện ý tin tưởng như lời ngươi nói. Dù là ngươi cho ra đáp án hoang đường đến trên cái thế giới này không có người sẽ tin tưởng. Cho nên, buông lỏng một điểm có được hay không? Ngươi dạng này khiến cho ta tâm lý áp lực rất lớn. Thật giống như ta nhất định phải đối ngươi phụ trách một dạng. Thạch Lỗi ở trong lòng thật sâu thở dài, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên Tống Miểu Miểu trên trán. Tống Miểu Miểu cười, mũi chân trong nước tinh nghịch huy động lấy, thỉnh thoảng chạm đến Thạch Lỗi mờ u bàn chân. Dạng này mới đúng không? Hai ta nhân vật rốt cục bình thường. Tống Miểu Miểu hôm nay lời nói tựa hồ nhiều một cách đặc biệt. Thạch Lỗi biết, nàng cũng không phải như vậy người. Hiển nhiên là bởi vì nàng bình thường lại như thế nào nhanh nhẹn dũng mãnh. Đứng trước dạng này một cái thời khắc thời điểm, cũng sẽ có chút khiếp đảm. Nàng là đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm, đồng thời cũng là tại vì Thạch Lỗi tăng thêm lòng dũng cảm. Hy vọng nàng nói chuyện có thể hòa hoãn một chút cái này cũng không có như vậy tình chân ý thiết bầu không khí. Người vẫn luôn rất lợi hại thần bí. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu còn muốn tiếp tục nói cái gì? Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng rốt cuộc nghe không vô. Hắn sợ tiếp tục như vậy nghe tiếp, chính mình hội triệt để mất đi dũng khí. Một tay lấy nằm tại trong lồng ngực của mình Tống Miểu Miểu lật quay tới. Hai người cứ như vậy tại trong bồn tắm đối mặt. Thạch Lỗi định thần nhìn Tống Miểu Miểu, rất nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt của nàng. Từ Tống Miểu Miểu trong con mắt, Thạch Lỗi nhìn thấy một chính mình khác, diện mục dữ tợn, nhe răng trợn mắt, bị Thạch Lỗi dạng này nhìn chăm chú. Tống Miểu Miểu nhẹ khẽ dạ, sau đó, chậm rãi rủ xuống lông mi dài, nhắm mắt lại. Thạch Lỗi nhìn lấy Tống Miểu Miểu bờ môi có chút hơi run rẩy. Hắn chậm rãi cúi đầu, ngậm chặt này hai mảnh bờ môi. Tống Miểu Miểu thân thể lắc một cái, hơi hơi run rẩy. Thạch Lỗi vụng về tách ra nàng đôi môi, hôn môi dù sao vẫn là có kinh nghiệm, theo nụ hôn này làm sâu sắc, thân thể hai người bên trong thuộc về nguyên thủy dục vọng này bộ chia đồ vật, lặng lẽ bị nhen lửa, bốn tay quấn dao, Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu bắt đầu ở trong bồn tắm sôi trào, đột phá hết thảy thời điểm, Tống Miểu Miểu trong miệng phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng gọi ầm ĩ. Lập tức liền bị Thạch Lỗi càng sâu một nụ hôn áp bách trở lại trong cổ họng. Bọt nước văng khắp nơi. Dục trì bên cạnh khăn tắm bị một cái tay đẩy lên mặt đất. Lần nữa nhìn lấy trong ngực Tống Miểu Miểu, Thạch Lỗi tâm lý cực kỳ phức tạp. Ngược lại là Tống Miểu Miểu tựa hồ rất thỏa mãn bộ dáng. Rúc vào Thạch Lỗi trong ngực, Thạch Lỗi chính không biết nên mở miệng như thế nào. Tống Miểu Miểu lại đột nhiên đẩy hắn ra, nhảy dựng lên hô lớn, khốn nạn Thạch Lỗi, ngươi còn dám nói ngươi đối lão nương không hứng thú, vừa rồi ngươi tại lão nương trên thân giày vò rất lợi hại vui mừng a, lão nương cái này là lần đầu tiên a, ngươi liền dùng nhiều như vậy tư thế, lần sau lão nương muốn nhìn tận mắt ngươi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đem những này tư thế toàn đều dùng tới một lần, chấm ngoặc kép, ách, cái nữ nhân điên này khôi phục cũng quá nhanh a. Vừa mới thật không dễ dàng bồi dưỡng được một tia tình chàng ý thiếp cảm giác, trong nháy mắt liền bị nàng phá hư. Thạch Lỗi cũng là im lặng, nội tâm tại rơi lệ, chỉ thiếu chút nữa khóc ròng ròng. Tới tới tới, một lần nữa, nhanh lên đem lão nương ôm lên trên lầu trên giường qua. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu một chân dẫm tại Thạch Lỗi ở ngực. mũi chân nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn nhất truyền. Thạch Lỗi nhịn không được liền tóm lấy cái kia chân nhỏ, dùng lực đi lên nhất cử. Ách, tư thế có chút bất nhã. Thạch Lỗi ngồi, Tống Miểu Miểu đứng đấy, không biết xấu hổ, ngươi nhìn cái gì đấy? Tống Miểu Miểu dù là lại như thế nào điên, bị Thạch Lỗi dùng dạng này góc độ nhìn lấy cũng thực có chút thẹn thùng. Thạch Lỗi đuổi vội vàng buông tay ra, hận không thể một đầu đâm vào trong nước. Hắn nói, ách, ta thật không phải cố ý, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, lão nương còn không có chơi chán đâu. Cút nhanh lên lên trên lầu qua, lão nương muốn bắt thứ hai máu, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi im lặng đậu đen rau muống, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Người một nữ nhân cầm cái cọng lông máu, chấm ngoặc kép, ta còn quản được ngươi nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian, ma lưu bên trên lâu, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi mang thật sâu xấu hổ, cũng như chạy trốn lên lầu. Dưới lầu là Tống Miểu Miểu cười khằng khặc quái dị âm thanh. Rất nhanh, Tống Miểu Miểu xuất hiện trên lầu. Nhìn thấy Thạch Lỗi vậy mà không có thành thành thật thật nằm ở trên giường. Nàng chống nạnh, chỉ hướng giường lớn, nhanh lên đi lên, vòng đến lão nương chơi ngươi. Thạch Lỗi thề sống chết không theo, lại bị Tống Miểu Miểu một chân đưa lên giường. Sau đó, Tống Miểu Miểu như xài lang như hổ báo đồng dạng nhào tới. Một bên cưỡi tại Thạch Lỗi trên thân, còn vừa nói, không biết xấu hổ a, quá xấu hổ. Thứ nhất máu lại là thủy chiến a, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi im lặng, nhưng là rất nhanh liền bận rộn. Rốt cục, hai người giày vò đến tinh bì lực tẫn. Tống Miểu Miểu cũng không còn thủy ra ra bá khí vô song. Thạch Lỗi rốt cục phát hiện, Tống Miểu Miểu nữ nhân này thật không thể tính toán theo lẽ thường. Liền ba ba ba đều có thể ba như thế đậu bỉ, cũng là gần như không tồn tại. Bất quá cũng may mà nàng như thế đậu bỉ. Nếu không, Thạch Lỗi còn không biết hội xấu hổ tới khi nào qua. Bị Tống Miểu Miểu như thế giày vò, Thạch Lỗi trên tâm lý gánh vác thật là tiểu không ít. Cuối cùng có thể an an tĩnh tĩnh ôm cùng một chỗ nằm một lát. Tống Miểu Miểu nhưng lại nói một câu. Lại nói ngươi theo Ngụy Tinh Nguyệt nhiều nhất một lần làm mấy lần. Thạch Lỗi vội vàng không kịp chuẩn bị. Đề tài này cũng quá trực tiếp. Hắn ấp úng nói không nên lời. Ngươi nói hay không? Tống Miểu Miểu nắm chặt Thạch Lỗi trên thân một khối thịt mềm. Móng tay đã thật sâu rơi vào qua. Thạch Lỗi nếu là lại không thành thật khai báo, nàng đoán chừng liền nên vặn vẹo ngón tay. Hai lần, chấm ngoặc kép, thật, thật, vậy thì tốt, ta muốn bốn lần, double, double em gái ngươi a. Ngươi cho rằng ngươi là hắc tạp a? Thạch Lỗi muốn chết tâm đều có. Cuối cùng là để Thạch Lỗi nghỉ ngơi một lát. Chủ yếu là Tống Miểu Miểu đói. Nàng cầm lấy đầu giường điện thoại gọi cái bữa ăn. Sau đó sai sử Thạch Lỗi xuống lầu chờ lấy. Hai người sau khi ăn xong, Tống Miểu Miểu liền miệng cũng không kịp xoa, liền lại một cái hôn nóng bỏng cắn Thạch Lỗi bờ môi. Sau đó, ân, lại sau đó, Tống Miểu Miểu nhất ngôn ký xuất từ mã nan truy. Tuyệt đối là đầu hán tử. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình hai chân có chút như nhũn ra. Cả một cái ban ngày, hai người đều tại nghèo dày vò. Thạch Lỗi cảm thấy mình có cần phải né tránh một đoạn thời gian. Nếu không ai biết cái nữ nhân điên này có thể hay không đáp bồ về sau lại đáp bồ một lần. Ban đêm chúng ta ăn chút cái gì? Thạch Lỗi hỏi, ngươi còn không có ăn với. Lại đến, đến em gái ngươi a. Thạch Lỗi trực tiếp đem nàng đẩy ra, nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo. Tống Miểu Miểu cười ha ha, dùng lực vỗ ván giường. Ngươi không phải vũ lực giá trị siêu quần a? Để ngươi luôn luôn khi dễ ta. Một đại nam nhân động một chút lại dùng vũ lực uy hiếp ta. Thủy ra ra, ngài là ra, tiểu phục, tha cho ngươi đi, ta muốn ăn cà ri, ngươi đi mua cho ta. Thạch Lỗi gật gật đầu, phủ thêm áo khoác, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng. Liền nói, hiện tại ăn nặng như vậy khẩu vị đồ, vật không tốt a. Ta nguyện ý, ngươi tranh thủ thời gian, cho ngươi một giờ, ngươi đi ta chỉ định cửa hàng mua. Ta đem địa chỉ phát ngươi WeChat bên trên. Thạch Lỗi cũng xác thực muốn ra cửa. Hắn cần phải đi tìm tự phục vụ ngân hàng. Mau đem phần thưởng rút ra. Thế là liền gật đầu nói. Được thôi. Ngươi trước nằm một lát. Ta mau chóng gấp trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.